Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, bảo hộ muội muội canh 16 ngàn tự, thấy thế nào không thấy nó, ta ánh mắt lại không hạt, kia linh hồn nhỏ bé bị ta dùng quả cân đè nặng. Đây là không điệp đại sư đưa cho ngươi đàn mộc thủ xuyến. Ngươi đội có thể ngăn tai tị nạn, ta mỗ mỗ thân thủ nhất chỉ bị áp ở ta trên bàn học quả cân. Một bộ không gọi là bộ dáng. Đúng vậy, nàng đương nhiên không gọi là, Viên Viên cùng nàng một điểm huyết thống quan hệ đều không có. Nhưng là Viên Viên cùng ta bất đồng, đó là ta muội muội, đó là hồi nhỏ từng cùng với ta ngoạn bầu bạn, không thể bởi vì nàng mất đi rồi hôn, vặn vẹo nhân tính, mà buông tha cho nàng. Trong lòng ta một chút nóng này, theo trên giường ngồi dậy, oán trách ta mỗ mỗ. Mỗ mỗ, ngươi nghĩ cái gì đâu? Đó là luyện tiểu quỷ dùng quả cân tử. Ngươi thế nào có thể cầm áp phổ thông sinh hồn đâu, ta cho tới bây giờ đều không biết. Viên Viên ở trong cảm nhận của ta địa vị là trọng yếu như vậy. Ta liên mặc hài đều cố không lên, lập tức liền nhảy xuống giường đi, đánh đi chân trần chạy đến quả cân bên cạnh, một chút liền bắt nó cầm lấy. Cái kia bị ngăn chặn bóng đen vẫn không nhúc nhích, nhưng là chậm rãi tràn ra huyết đến. Qua một hồi lâu, kia bóng đen mới chậm rãi bay tới góc tường, xuất hiện một cái cả người là huyết run run rẩy rẩy thiếu nữ. Nàng tóc tai bù xù, gầy yếu thân mình cung ôm chính mình đùi, hơi hơi ngẩng đầu, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng xem ta. Mẹ, ta muốn mẹ, ô ô, ta muốn mẹ, đau quá. Ô ô ô, các ngươi đều là người xấu, các ngươi còn mẹ ta đến, nàng là thật bị thương. Khóe miệng không ngừng có huyết bọt tràn ra đến, nước mắt cũng biến thành đỏ như máu huyết lệ, cuồn cuộn theo trong hốc mắt tràn mi mà ra, máu hoạt đến cằm, theo cằm liền giọt rơi trên mặt đất, trán ra nhất đóa đóa huyết hoa. Sáng quắc này hoa, Viên Viên, tỷ tỷ ở trong này. Viên Viên đừng khóc, ta ôm Viên Viên cái ót, đem nàng lạnh lẽo giống như khinh khí cầu giống nhau thân thể ôm vào trong lòng. Trong ánh mắt mình cũng là nóng bừng, kia quả cân mặt trên dùng tuyến khắc có khắc thập phần ác độc nguyền rùa. Hơn nữa xem tuyến khắc trình độ hẳn là đời Hán, kia nhưng là tụ tập vô số oan hồn lệ khí, áp ở nhẹ nhàng hồn phách phía trên, kia không chỉ có sẽ làm hồn phách chịu đủ tra tấn. Càng hội bị thương nặng hồn phách, mặc dù là dùng để luyện tiểu quỷ, Âm Dương Tiên Sinh cũng không đem quả cân áp ở tiểu quỷ trên người. Nhiều lắm chính là dùng dây tơ hồng cột vào tiểu quỷ trên chân. Này quả cân đè ép Viên Viên hơn nửa ngày, Viên Viên linh hồn hiện tại đã trở nên thập phần yếu ớt cùng nguy ngập nguy cơ. Hoàn hảo ta kịp thời phát hiện, bằng không nhường quả cân tiếp tục lại áp ở Viên Viên trên người. Nàng hồn phách sẽ cho bụi nhân diệt biến mất vô tung vô ảnh. Tìm không thấy gì tung tích, Viên Viên ở trong lòng ta mặt, nhu nhu lạnh lẽo thân thể thống khổ run lên. Nàng ở cực độ yếu ớt thời điểm, cũng là như vậy cần ta, ôm ta cổ run run nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ cứu ta, ta, nàng nói còn chưa nói hoàn, lại ói ra một búng máu. Nàng nhổ ra cũng không phải là thật sự huyết. Mà là linh hồn một phần a, ta có thể cảm giác được nàng trong thân thể hồn phách đang ở trở nên rời ra cùng không ổn định. Trong lòng giống như đao cắt giống nhau khó chịu, quên mất mỗ mỗ ở bên người ta, cũng quên mất xanh đen, toàn bộ trong thế giới chỉ có bị thương Viên Viên, ta trong đầu cực độ thanh tình, không thể nhường nàng ở tiếp tục suy yếu đi xuống, bằng không nàng liền thật sự hội tiêu tán. Trong lòng ta cực độ khẩn trương, ôm nàng lưng, thấp giọng nói, tỷ tỷ, cứu ngươi, tỷ tỷ cứu ngươi, nhưng là ngươi muốn nghe tỷ tỷ trong lời nói. Biết không, ta có thể cảm giác nước mắt mình cũng đến rơi xuống một viên. Nhưng là ta thực thanh tình, hiện tại giúp Viên Viên gọi trở về hồn, thì phải là có thể tạm thời ổn định nàng tan dã hồn phách. Bảo hộ trợ hắn linh hồn không cần tán. Viên Viên ở sinh tử bên cạnh, rốt cục thì buông xuống chấp niệm, nhỏ giọng mà lại hồ nghi hỏi ta, ngươi thật sự hội cứu ta sao? là ta hại chết người cữu cữu, là ta ở quỷ dặm mặt bố cục vây khốn các ngươi, kia thanh âm khiếp sinh sinh. Nhưng ta trực tiếp liền ôm lấy nàng lạnh lẽo đầu, thẳng đứng dậy đến một đường chạy chậm, một bên nói với nàng, cho nên ngươi càng không thể tiêu tán, ngươi muốn tiếp tục tồn tại đi xuống, lấy, thay chính mình thứ tội, ngươi cấp cho ta làm chế độ công nhân nô lệ, tiểu bảo mẫu, bên người nha hoàn, ta không biết lời nói này, có phải hay không kích thích đến Viên Viên? Có phải hay không ngược lại nhường nàng e ngại trở thành bên người ta đứa ở. Buông tha cho cầu sinh ý chí. Tỷ, Viên Viên một tiếng nhớ tiếc, nàng gắt gao ôm ta cổ, khóc lớn lên, kia thanh âm cực kỳ bi ai, làm cho người ta nước mắt cũng không tự giác ở trong hốc mắt đảo quanh. Ta phóng hảo dược liệu đồng bồn đã sớm chuẩn bị tốt. Hiện tại lấy ra, dùng ta cấp xanh đen điểm yên bật lửa điểm thượng. Sau đó lại xuất ra ta hồi nhỏ cùng Viên Viên cùng nhau làm gốm sứ béo hoa nhi tiểu dành tiền bình đề. Lại ở đồng bồn phía trước, trong phòng mặt, là dày đặc long tiên hương còn có khác bách thảo hương vị. Hương vị không quá sặc nhân, ngược lại là thiêu ra một loại trăm mộc hương tinh giàu cảm giác. Ngọt ngào, nhưng có phải hay không thực ngấy? Có một loại mộc đầu hương vị, nhưng là không có mộc đầu mùi. Thản nhiên rất dễ chịu, Viên Viên, ngươi đi vào dành tiền quán bên trong, phương diện này về sau đều là nhà của ngươi, ngươi ở bên trong này, linh hồn liền sẽ không tiêu tán, ta vỗ vỗ Viên Viên phía sau lưng. Thật cẩn thận dỗ nàng, tận khả năng không kích thích nàng, nhưng nàng có thể không trì hoãn thời gian phối hợp ta kế tiếp muốn làm việc. Trong lòng ta mặt bị chỉnh kiện thình lình xảy ra sự tình làm cho tâm loạn như ma. Bang Viên Viên chiêu hồn nguyên bản là định ở theo Quảng Tây trở về sau. Nhưng là hiện tại sự ra đột nhiên chỉ có thể trước tiên. Hoàn hảo ta làm việc, kia đều là tập quán tính trước bị hảo. Cho nên giờ này khắc này tài không có luống cuống tay chân. Nhưng là vẫn là có một chút này nọ, không có hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Theo lý thuyết, chiêu hồn đó là muốn phối hợp nhất định mua kimani hoặc là nói phối hợp một loại vũ đạo. Thật giống như Samon cùng chiêu hồn sư chiêu hồn thời điểm. Đó là phối hợp rất nhiều động tác, vốn là tưởng giải quyết Quảng Tây sự tình, nhưng mang Mộc Phong cái kia tiểu đạo sĩ đến hỗ trợ. Bởi vì ta sẽ không, duy nay ta chỉ có thể cầm ống mực tuyến ở trong phòng bày trận. Bố chơi trận. Ta đem trước đó chuẩn bị tốt lá bùa cùng tiền giấy ném vào đồng trong bồn trước thiêu một phần. Lá bùa là vì cấp mất đi hồn dẫn đường. Tiền giấy là dùng đến hối lộ dọc theo đường đi tới nay đại quỷ tiểu quỷ. Nhưng chúng nó có thể nhường ra một lối đi nhi đến. Nhường Viên Viên hồn thuận lợi trở về. Cuối cùng, ta tài quỳ gối đồng bồn trước mặt, ở lư hương điểm giữa một nén nhang. Thành thành thật thật khải lộng Phật Châu, nhớ kỹ chiêu hồn chú văn phiền phức phức tạp, đều là theo sách cũ bên trong dập khuôn niệm xuất ra. Niệm lúc đi ra, ta chính mình đều không biết đọc là cái gì, càng niệm càng cảm thấy mơ hồ, càng niệm càng cảm thấy choáng váng đầu, cảm giác chính mình hồn phách cũng muốn ly thể, phải biết rằng chiêu hồn là sẽ ảnh hưởng tự thân tinh khí. Cho nên chiêu hồn sư này nghề mới có thể trở thành một loại món lãi cách xù. Chiêu hồn kinh văn ta niệm chừng nửa giờ. Trong tay tiền giấy đã thiêu một nửa. Rốt cục một cỗ âm phong nhẹ nhàng liền thổi qua ta hai gò má. Xẹt qua ta nhị tấn tóc. Đoàn đại thấp ngập, ẩn ẩn lam quang thoáng chốc bao phủ ở tại cái kia thực cũ thực xấu béo tự oa nhi thượng. Là hồn đã trở lại. Viên Viên hồn hoàn chỉnh. Ta biết trực hệ thân nhân huyết, là có thể nhường hồn phách linh hồn càng thêm củng cố mà không dễ dàng tiêu tán. Nhẹ nhàng liền cắt ngón tay, đem máu giọt ở tự oa nhi mặt trên, như vậy Viên Viên có thể cùng chính mình hồn dung hợp rất tốt. Tương lai liền càng không dễ dàng bị đánh tan, nói đến cũng thần kỳ, ta đầu ngón tay máu giọt ở tại tự oa nhi trên người. Một chút liền xông vào trắng noãn từ dưới phía trên, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh, Viên Viên linh hồn theo oa nhi giữa bay ra, Hoa Nhi trên người quang một chút liền dập tắt, ngược lại là Viên Viên trên người u lam quang mang nổi lên. Nàng ở trên không theo trên cao nhìn xuống ta, trong ánh mắt mặt mang theo một loại cổ quái phức tạp. Ta giúp nàng gọi trở về hồn, dựa theo dân gian một loại cách nói. Ta cũng coi như nàng tân sinh cha mẹ, mà ta đã là nàng trưởng tỷ, lại làm nàng mẹ, thật sự có chút kỳ quái. Loại này cách nói, không đề cập tới cũng liền thôi, nhưng tâm tình bỗng nhiên liền trở nên trầm trọng đứng lên. Ta đã cứu ta ba tiểu tam cùng hắn nữ nhi, này đến cùng có phải hay không chính xác? Ta cùng Viên Viên nhìn nhau liếc mắt một cái, không có nhiều lời nói, mà là cúi đầu tiếp tục đem thượng tiền giấy nhặt lên đến. Sau đó một chương quang tiến đồng trong bồn mặt. Yên lặng bắt bọn nó đều thiêu hoàn, dùng để cảm tạ dọc theo đường đi buông tha Viên Viên hồn trở về quỷ quái nhóm ân ni theo lý thuyết. Hồn gọi trở về đó là thực không dễ dàng, xác suất thành công cũng không cao, dọc theo đường đi hội ngộ đến rất nhiều quỷ quái chặn đường. Viên Viên hồn có thể trở về, một phần mà nói, cũng là thiên ý. Tỷ tỷ ta bên tai đột nhiên vang lên một cái tiểu cô nương cúi đầu run run thanh âm. Nàng theo ta phía sau lưng ôm ta, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào ta gần nhất trở nên có chút gầy trơ cả xương lưng thượng. Ta nhớ tới thật nhiều sự tình, thật nhiều bị ta quên sự tình, ta có phải hay không trở nên rất xấu qua, bỗng nhiên. Ta cảm giác chính mình cổ họng nghẹn ngào, không biết muốn nói gì hảo, chỉ có thể trầm thanh âm che giấu đi qua, chỗ nào nhiều như vậy vô nghĩa, đem nơi này đều thu thập sạch sẽ, có nghe thấy không, sau đó, đem bẩn y trong giọt mặt quần áo cũng đều tẩy sạch sẽ. Tẩy không sạch sẽ trong lời nói, chính ngươi biết kết cục ta nhẹ nhàng thở hổn hển nhất kêu đồng bồn. Đi ra ngoài. Tài cảm giác được cả người khí lực đều bị tháo nước. Ta vốn chính là cái tật bệnh chi khô, đêm qua bị thương liền không có hảo toàn, đi cứu Viên Viên hoàn toàn là cái khó ló cái khôn một chút bộc phát ra ở trong thân thể tiềm năng. Tài kiên trì đến bây giờ này khắc này, đã sớm là nỏ mạnh hết đà, không chỉ có trong bụng rỗng tuếch, lại khống can lưỡi khô, cả người không thoải mái. Ta đi bộ đi phòng bếp cấp chính mình ngã một chén nước. Trên tay cái cốc không cầm chắc, một chút liền tùng thủ. Trong tay chăn, ở ta hoảng hốt tầm mắt giữa một chút liền điệu đến thượng ngã nát. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Thủy như vậy nóng, có hay không bắn tung tóe thương chính mình, Viên Viên xông lên. Xem ta tình huống, kia trong ánh mắt mặt vội vàng tình cảm. Nhưng thiện lương của ta giống bị một loại sâu cắn ra một cái lỗ thủng đến. Ta lãnh băng băng rút tay về, can hảo ngươi chính mình sự tình, đừng đến phiền ta hiện tại nội tâm thực phức tạp. Thật sự, vừa mới đối Viên Viên hảo, hoàn toàn là vì sinh ly tử biệt dưới, đau lòng như cát, đâm chúng ta tâm linh tối mềm mại, nhưng là, trên thực tế, Viên Viên như trước là của ta kẻ thù. Hại chết ta cựu nhân, cũng thiếu chút hại chết ta ông ngoại nhân, xanh đen thân ảnh giống như tia chớp giống nhau đuổi tới. Hắn đi đến ta bên người, nắm giữ cổ tay ta xem trên tay bị phỏng đến sưng đỏ bộ vị. Nhíu mày, Quỳnh Nhi, ngươi thế nào luôn chiếu cố không tốt bản thân? Đau không? Viên Viên phát hiện xanh đen đã trước tiên xuất hiện, quan tâm trong lời nói cũng không nói thêm nữa. Yên lặng liền thấp đầu thu thập thượng tàn phiến, ta liền cùng cái địa chủ bà giống nhau, cũng không đi giúp Viên Viên thu thập, trực tiếp bước đi mở, cả người thoát lực ở bên ngoài trong phòng tìm một cái thoải mái vị trí ngồi xuống. Chậm rãi nói, xanh đen, ngươi rõ ràng có cơ hội hoàn toàn chữa khỏi ta, nhưng là ngươi lựa chọn chỉ chữa khỏi một nửa, ta muốn nghe xem lý do, nhân tại thân thể cực độ yếu ớt thời điểm. Cảm xúc cũng sẽ đi theo trở nên tiêu cực cùng vội vàng sao động. Ta hiện tại chính là loại tình huống này. Ta có thể cảm giác được nhiệt năng ở ta trong thân thể dần dần tiêu tán. Cùng với ý thức trở nên cứng ngắc, đầu óc đối thân thể thao túng chẳng như vậy thuận buồm xuôi gió. nhưng là ta còn là tận lực khắc chế cúi đầu sọ. Lấy một loại bình tĩnh thái độ hỏi xanh đen, như thế nào, bảo bối, tức giận, ta chính là tưởng tạm thời khống chế một chút ngươi, cho ngươi đừng quan tâm nhiều chuyện như vậy, ngẫu nhiên nhường chính mình thanh nhàn xuống dưới. Không tốt sao, ngươi quá mệt, thật sự, ta trơ mắt xem ngươi gầy xuống dưới, xanh đen suy yếu thậm chí không có khí lực phản kháng ta ôm vào trong lòng, dựa vào ở trong phòng kia trương ghế thái sư nằm xuống. Thấp giọng nói, hảo hảo ngủ một giấc, cái gì cũng đừng tưởng, ta dựa vào xanh đen ngực. Bỗng nhiên đối hắn không có cách nào khắc sinh khí, tự giễu cười cười. Ta chính là mặn ăn cải củ đạm quan tâm tính cách. Người này cô độc, không thích gây chuyện thị phi mỹ đại thúc, thế nào liền coi trọng ta, hắn xoa tóc ta ti. Cứ như vậy coi trọng, thích người xen vào việc của người khác, thích người chính nghĩa, thích người dũng cảm mà ni người có. Ta đều không có, có sao? Ta sờ sờ không điệp cấp tay của ta xuyến, phát giác xanh đen thật sự thực hội dỗ nữ hai từ. Các loại lời ngon tiếng ngọt, đem nhân cấp mê ngũ mê ba đào, hắn nói, có, một khác chỉ lòng bàn tay giữa ngọc thiền ở cao tốc xoay tròn. Xanh đen ngoài miệng tuy rằng không có đáp ứng phải giúp ta toàn thân khôi phục khí lực, nhưng là đã làm đến, ngọc thiền tượng quang mang đem cơ thể của ta gắt gao vây quanh. Ta cảm giác chính mình một chút theo bệnh nguy kịch. Trực tiếp tiến vào đến mãn huyết sống lại theo xanh đen trong lòng nhảy ra. Không còn có chim nhỏ nép vào người tư thế. Xanh đen cười khổ một chút, thấp giọng thì thào nói. Sớm biết rằng sẽ như vậy, ta biết xanh đen hiện tại nhất định thực bất đắc dĩ. Ta là cái loại này nam sinh không có cách nào đem khống ở trong tay mặt nữ sinh. Ta mặc dù từng thực ỷ lại hắn, nhưng là lần này Viên Viên bị thương nặng. Nhưng ta theo đối xanh đen chiều sâu ỉ lại trong đầm lầy không hiểu liền cấp bò ra đến. Ta xem còn ngồi xổm phòng bếp lau Viên Viên, trong lòng mềm mại lại bị nàng xúc động, đói bụng sao, nàng thân mình cứng đờ, ở tại chỗ không hề động, sau đó chậm rãi liền ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ xem ta, hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng hảo giống tùy thời đều sẽ khóc ra giống nhau. Ta đói. Tỷ tỷ, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta thật sự biết sai lầm rồi. Viên Viên thật sự biết sai lầm rồi, đói bụng. Ta nấu cơm cho ngươi đi. Đừng ở phòng bếp ngây người. Phòng bếp dương khí trọng. Đối linh thể không tốt. Ta hờ hững đi vào phòng bếp đối với Viên Viên nhường ta tha thứ lời của nàng, lựa chọn thất thông, chê cười. Ta cũng không phải thánh nhân. Nói tha thứ nàng. Có thể đem trong lòng huyết hải thâm cừu buông, ta muốn là cái thánh nhân, kia đã sớm nên đem thân thể của chính mình tặng cho nàng. Cho nên đừng với ta muốn cầu cao như vậy, Viên Viên ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, với ta mà nói đã là một loại khảo nghiệm mà ni trong lòng ta thậm chí có một loại ý tưởng. Tưởng đem nàng có xa lắm không đá rất xa, nhưng là đỉnh đầu, ta đã bắt đầu chưng cơm, nấu trứng gà. Còn thiêu vài cái nóng đồ ăn, quỷ hồn thôi, ăn cung phụng, dù sao thích ăn mang huyết thịt loại, tốt nhất còn phải tam sinh đầy đủ hết, kia tài kêu một cái sảng khoái, mà ta cố ý liền chuẩn bị tất cả đều là thức ăn chay. Về sau Vương Viên Viên ở trên địa bàn của ta, vậy sửa ăn chay, ta cứ không nhường nàng chạm vào đồ mặn, thanh tâm quả dục, ăn phận thủ thường tốt nhất, ta làm xong đồ ăn. Đem đồ ăn đặt ở trên bàn đều bày biện đầy đủ hết. Trong bát cơm đè ép một quả đồng tiền, còn sáp hai phó chiếc đũa, làm 10 phần 10 quỷ cơ mà ni lại bưng tới lư hương. Sáp thượng một căn hương cho mà ni này bàn nhi quỷ cơm hương khí bốn phía. Biến thành ta chính mình cũng có chút đói bụng, trước trang một chén cơm, ăn chút đồ ăn, Viên Viên tài ngửi được hương khí phiêu tiến vào, nhìn đến trên bàn cái ăn. Kia căn bản chính là không màng gì hình tượng, nắm lên trong bát cơm thẳng sáp chiếc đũa, liền lang thôn hổ yết ăn đứng lên, nàng đại khái cảm giác được xanh đen này cái trung niên Mỹ đại thúc. Ở dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem chính mình, khóe miệng còn dính cơm xem xanh đen, Lăng Lăng hỏi Xanh Đen, tỷ phu, ngươi xem ta làm cái gì? Bởi vì Viên Viên bộ dạng xinh đẹp a, Xanh Đen nở rộ ra một cái mê chết người không đền mạng. Khuôn mặt tươi cười, đem Viên Viên tao vẻ mặt đỏ bừng. Viên Viên cúi đầu, không dám trả lời Xanh Đen. Giống thục nữ giống nhau nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Viên Viên ăn xong rồi cơm, còn phải chính mình thu thập bát đũa. Tẩy xong rồi bát, nàng liền cùng cái tiểu bảo mẫu dường như chạy tới viện nhi lý giặt quần áo. Nàng giống như rất kinh nghiệm giống nhau, không có phương tiện cơ tẩy quần áo. Nhất kiện lao xuất ra, thành thành thật thật lấy tay trà sát tẩy. Ta ngồi ở phòng trong ôm đứa nhỏ bú sữa. Ta mộ mộ cắn hạt dưa xem ngoài cửa sổ, trên mặt biểu cảm có một tia hối hận. Quỳnh Nhi, ngươi nói ta đem cái kia nha đầu áp ở quả cân phía dưới, có phải hay không rất không phúc hậu? Đâu chỉ là không phúc hậu, kia thiếu chút nữa khiến cho Viên Viên hồn phi phách tán. Ta nhìn thoáng qua ta mỗ mỗ, cười cười nói, ngài dù sao cùng Viên Viên không có huyết thống quan hệ. Lần này ta sẽ đem Viên Viên mang này cùng nhau đi, khẳng định sẽ không nhường ngài phiền lòng. Cho nên, người đại có thể vô tư tại đây trong viện di hưởng tuổi thọ, ta vốn là muốn cho Viên Viên giúp ta mỗ mỗ chia sẻ một ít gia vụ, nhưng là xem bọn hắn như vậy thủy hòa bất dung tư thế, ta tuyệt đối sẽ không nhường Viên Viên cùng ta mỗ mỗ ở tại một khối. Ta mỗ mỗ thở dài một hơi, nói, ta cùng nha đầu kia, cũng không phải thật thủy hòa bất dung. Mấu chốt là nàng có một không đáng tin cha, cho nên dễ dàng làm cho người ta đem đối nàng bao oán khí đều rơi tại trên người nàng. Ta đem trong lòng đứa nhỏ uy no giao cho thủ ở một bên Hoài Hoa bà bà. Hoài Hoa bà bà tiếp nhận đứa nhỏ, Xanh Đen trong mắt vừa truyền, đối Hoài Hoa bà bà thì thầm một phen, giống như giữa bọn họ lại đang thương lượng cái gì. Chợt nghe Hoài Hoa bà bà hỏi, như vậy đối linh mối, có phải hay không rất đuổi tận giết tuyệt? Dù sao linh mối dựa vào sơn là tinh toàn đại nhân, ngài cùng tinh toàn đại nhân là địch, không tốt lắm đâu. Hoài Hoa, ta nói chuyện, khi nào thì nhu muốn cùng ngươi giảng lần thứ hai? Ta biết ngươi sinh tiền cũng là linh mối, nhưng là các nàng chọc ta, vậy phải làm hảo ngập đầu tai ương chuẩn bị. Xanh Đen ánh mắt giữa mang theo thâm trầm. Hoài Hoa bà bà trước mặt ta mỗ mỗ mặt nhi, liền như vậy ẩn vào vách tường giữa. Ta mỗ mỗ cười cười, chậm gì gì hô một tiếng Xanh Đen, thanh nhi à ân, mỗ mỗ. Xanh Đen thập phần nghe lời lên tiếng ta mỗ mỗ. Ta mỗ mỗ trầm thấp thanh âm, sẽ đối phó linh mối. Linh mối thuộc hạ một cái quỷ hồn, đêm qua bị thương Quỳnh Nhi, tiểu chừng lỗi nặng mà thôi. Xanh Đen trên mặt đôi tươi cười, không một không ra lộ ôn hòa cùng khiêm tốn. Sau đó, đem ta mỗ mỗ đỡ ngồi xuống. Ta mỗ mỗ ung thanh có hỏi vài câu, Xanh Đen đều là đối đáp trôi chảy. Ta nghe hai người này nói chuyện, ngơ ngác xem ngoài cửa sổ. Tăng Thương Ngô bất quá là cái 5 tuổi tiểu nhi, trong tay mặt được một phen ta ông ngoại cấp kiếm gỗ đào, liền bị kích động ở trong sân mặt đùa giỡn kiếm loát đầy sinh lực. Vậy cùng với cuối mùa xuân bươm bướm đấu là một đoàn. Hắn ở đá lát thượng đánh cái lăn nhi, nhìn thoáng qua Viên Viên bóng lưng, trong ánh mắt mặt sáng lấp lánh, cư nhiên giơ kiếm liền đi qua, trên mặt ta thản nhiên mỉm cười một chút liền liễm ở. Theo trên giường đứng lên đứng lại bên giường xem ngoài cửa sổ tình huống. Chỉ thấy đến tiểu gia hỏa này một kiếm liền hướng nhân ra Viên Viên hậu tâm thứ. Viên Viên tuy rằng là quỷ hồn, nhưng là cúi đầu giặt quần áo nào biết nói sau lưng có cái hùng đứa nhỏ ở đánh lén a. Một kiếm kiếm gỗ đào liền thứ Viên Viên hậu tâm đâm thủng ngực mà qua. Đào mộc thượng dẫn theo huyết, bất quá Viên Viên cũng là ăn chay, một chút nhảy lên sau, nàng xoay người lại, khóe miệng một chút vỡ tan mở ra, a đến sau tai căn, miệng mặt kia đều là hình tam giác sức mang rô. Bồn máu mồm to bên trong đầu lưỡi thật dài, ánh mắt là đáng sợ màu đỏ tươi sắc, khóe miệng không ngừng chảy ra lục sắc nước bọt đến, xem muốn nhiều ghê tởm còn có nhiều ghê tởm ni, giống. Viên Viên miệng mặt tự vệ tính phát ra một tiếng dã thú bình thường tiếng thét. Tăng Thương Ngô này hùng đứa nhỏ một chút liền bị dọa đến ngồi ở thượng. Hắn nhu ánh mắt, hoa, một tiếng liền khóc ra. Nữ quỷ khi dễ người, nữ quỷ khi dễ người. Mỗ mỗ, mỗ mỗ mau tới cứu mạng a, ta mỗ mỗ kia căn bản là mặc kệ ai đúng ai sai. Cầm chài cán bột liền xung đi ra ngoài. Nàng kia là muốn đi cho nàng tôn tử xuất đầu. Đổ ập xuống sẽ hướng Viên Viên trên người đánh. Này chài cán bột, đi ra ngoài khẳng định đánh không đến Viên Viên. Chài cán bột cũng không phải kiếm gỗ đào. Mang theo thuần dương phá tà lực lượng. Nhưng là, này có thể chứng minh một điểm. Thì phải là ta ông ngoại bên này đã hoàn toàn dung không dưới Viên Viên. Ta vì nay chi kế. Không phải điều hòa bọn họ trong đó quan hệ, mà là đem Viên Viên mang đi. Ta sau lưng liền đi theo ta mỗ mỗ đi ra ngoài. Sau đó lạnh nhạt theo phía sau ôm Viên Viên, thực sự dùng phía sau lưng tiếp ta mỗ mỗ nhất chài cán bột. Nói thực ra thật đúng đỉnh đau, thiếu chút nữa không nhất gậy gộc đem ta cấp đánh hộc máu. Ta ôm Viên Viên thời điểm, trong lòng đặc biệt ấm áp. Ta biết đó là ta muội muội, ta phải bảo vệ nhân, ta lại hận nàng, cũng không tới phiên mọi thứ khác nhân thương tổn nàng. Tăng Thương Ngô tiếng khóc, ở giờ khắc này đột nhiên liền ngừng, ta mộ mộ cũng sững sờ ở tại chỗ, nàng trong tay mặt chài cán bột chạm vào, một tiếng điệu đến thượng. Sốt ruột bận hoảng hỏi ta, Quỳnh A, ngươi đau không đau, mộ mộ không phải cố ý. Ngươi không có chỗ nào làm bị thương đi. Ta không sao, ta lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn nhìn tin tức, sẽ nói tiếng người Hắc Miêu đưa tin đã đưa tin xuất ra. Còn có ta ra tiểu khu phụ cận lão thái thái, nhận ra đến đây là mẹ ta dưỡng miêu. Ta đem di động cấp mỗ mỗ xem, sau đó một tay gắt gao khiên trụ Viên Viên lạnh lẽo run run thủ. Ta tưởng, ta được về nhà một chuyến. Mẹ ta ra bị phóng viên vây quanh, kia Hắc Miêu, là nhà nàng, ông ngoại phỏng chừng làm cho người ta ở mai phục nơi nào. Với lên câu linh mối, ta được ở đây, ta chỗ nào là muốn trộn đều chảo linh mối sự tình. Nhiều người như vậy vội vàng xử lý, cũng không nhiều ta một cái, ta trong đầu liền thừa hạ một cái ý niệm trong đầu. Mang Viên Viên đi, OCV by Love Dayo, hết chương.